Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, lần đầu gặp gỡ Tu La Địa Ngục. 2. Vấn Thù Y trong mắt hiện ra ý suy ngẫm. Nàng đã nhìn ra cái này giấu đầu lòi đuôi cô gái. Cùng Sở Hy Thanh cái kia muội muội rất giống. Nữ nhân này kịch độc quấn quanh người, lại bị thần linh nguyền rủa, lại còn có thể sống sót. Còn có thể ủng có sức chiến đấu như thế. Vấn Thù Y nhưng không có nói ra tên họ của đối phương. Nàng biết cái này hai người tuyệt đối không phải huynh muội. Nhưng bọn họ nếu làm như thế, tất nhiên là có không được không làm như vậy lý do. Vấn Thù Y không muốn làm ác người. Hỏng rồi cái này hai huynh muội chuyện. Ngoài ra nàng cũng tự giác đuối lý. Hôm nay đúng là nàng không đúng. Mạnh mẽ lấy Sở Hy Thanh tinh huyết. Nhân gia há có thể không não. Cầm, Vấn Thù Y ở hai người ác chiến chính liệt thời khắc, rút ra một chút khí lực, đem hai cái bình thuốc quăng cho Sở Hy Thanh. Đây là ta đáp ứng thù lao. Khác còn có 3 viên thần luyện cố nguyên đan, có thể trợ ngươi ở trong vòng 3 ngày khôi phục khí huyết tinh nguyên. Sẽ không ảnh hưởng đón lấy tiên cung tranh đấu. Cố nguyên đan rất bình thường, nhưng mà thêm cái thần luyện 2 chữ. Liền có thể biết đây là xuất từ thần linh tay. Dùng dược liệu tuyệt đối không phải không vừa. Sở Hy Thanh nhấc tay nắm lấy 2 cái bình thuốc. Vẻ mặt lại rất quái dị. Cái này khá giống là sau đó nắm tiền bo cảm giác. Vấn Thù Y thì lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Sau đó lực không lùi về sau. Lùi hướng về phía cái này phong thần lâu tầng 7 thạch sảnh góc viền. Nàng độn tốc không bằng đối diện cô gái bí ẩn. Lại lấy tầng tầng điệt điệt đóng băng thời không, ngăn cản sự truy kích của đối phương. Đang hấp thụ Sở Hy Thanh tinh huyết sau khi, Vấn Thù Y tình huống trong cơ thể rất là chuyển biến tốt. Dáng người thong dong tự nhiên. Ngoặc kép, thương của ngươi rất mạnh, nhưng đáng tiếc chú độc tại ngươi, lại lo lắng bại lộ thân phận, không cách nào toàn lực triển khai. Ta chờ mong tương lai có cơ hội cùng ngươi công bằng giao thủ, quyết một trận thắng thua. Cái kia trường thương màu đen lại như một con hưng nước làm loạn nghịch. Long, cuồn cuộn chiều cường giống như hướng nàng xung kích bao phủ lại đây. Vấn Thù Y không chỉ không có cách nào thoát ly chiến đấu. Ngược lại mấy lần bị cái kia phá diệt tất cả thương thế xung kích đến trước mắt. Bất quá nàng lại hào không hoảng hốt. Giơ tay phẩy tay áo một cái. Liền khiến cho 2 mảnh mưa băng hướng về xa xa đại hắc thiên nhật già la cùng cửu vị yêu hồ hồ tâm. Mị tung đi qua, 2 người hơi kinh hãi. Rốt cuộc biết đây là nhất kiếm khuynh thành Vấn Thù Y cảnh cáo. Bọn họ hiện tại nên thu sương mù. 2 người liền rất có hiểu ngầm từng cái kiềm chế chu vi huyễn khói. Sở Vân Vân ánh mắt hơi chìm xuống. Trung quy vẫn là thu lại thương thế. Lui trở về sương mù dày ở trong. Vấn Thù Y sớm có dự liệu. Nàng cũng ngự không mà đi. Chuẩn bị đi tìm cực đông băng thành mọi người. Bất quá ngay vào lúc này, một đạo phảng phất tựa như ảo mộng giống như ánh đao hướng về nàng quét ngang chém đến. Cái này một đao đột ngột cực điểm. Cho tới Vấn Thù Y ở phản ứng trước. Đã đến Vấn Thù Y mi tâm phía trước. Vấn Thù Y trong mắt hơi hiện kinh ngạc. Sau đó hừ lạnh một tiếng, làm cho trước mắt phía thế giới này ầm ầm phá nát. Vấn Thù Y chu vi dĩ nhiên là một mảnh ảo cảnh, mà lại không ngừng một tầng. Theo Vấn Thù Y thần ý xung kích, tầng tầng điệt điệt phá nát ra, như mộng đao. Vấn Thù Y liên tiếp đánh xuyên qua 7 tầng sau khi mới nhìn thấy thế giới chân thật, nàng vẻ mặt khá là kinh dị. Cái này nhất định là thiên bảng trên đao kiếm như mộng lục trầm. Một cái chậm nàng hơn 700 năm hậu bối. Vấn Thù Y cũng không biết chính mình là khi nào rơi vào người này mộng cảnh. Mà lúc này một cái người áo xanh ảnh đã lấy tay trái kiếm trùng lăng đến Vấn Thù Y trước người. Vấn Thù Y không ngờ không kịp vung kiếm. Con người của nàng hơi một trương. Ở trước người kết ra một tầng dày đặc hàn băng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Giữa 2 người tuôn ra chen, một tiếng nặng nề vang lên. Ánh kiếm màu xanh kia dễ như trở bàn tay phá tan rồi những kia tầng băng. Thần huyễn kiếm, vấn thủ y lại ở chính mình mi tâm sắp bị chém ra thời khắc. Dùng thái sơ băng luân cách ở trước người, cũng ngăn trở đao kiếm như mộng lục trầm kiếm, vừa mới lục trầm mộng ảo lực lượng, để nàng coi chính mình không cách nào đón đỡ, không còn hơi sức đón đỡ. Sự thực lại cũng không như vậy, vấn thủ y sẽ không dễ dàng bị ảo giác lừa gạt. Trình độ nào đó tới nói, nàng hàn pháp là so sánh khắc chế người này mộng ảo pháp môn. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia lục trầm sau đó một tiếng hừ nhẹ, tay phải trường đao màu xanh càng huy động lên vô biên biển lửa, hướng về nàng vung chém mà tới. Cheng, khi hai người lần thứ hai giao thủ, vô biên vô hạn băng hỏa chi lực, ở cái này phương tắc không gian kịch liệt giao hướng, làm cho chu vi bí văn vân thạch tảng lớn dạn nứt. Lục trầm càng không có thua kém quá nhiều. Cái kia đỏ thẫm chi viêm hoàn toàn chặn lại vấn thủ y thái sơ băng luân. Hai người đều ở kiếm cương đao lực phản lao xuống thân hình lui nhanh. Vấn thủ y mu bàn tay ra nhưng là bồng một tiếng. Bỗng nhiên tuôn ra một đống máu thịt cùng đỏ thẫm ngọn lửa. Đó là câu trần tinh quân cùng huyết diễm ma chủ đánh vào vấn thủ y trong cơ thể hỏa độc. Vẫn bị nàng áp chế tại mu bàn tay vị trí. Lúc này lại bị đối phương như mộng đao mạnh mẽ làm nổ. Vấn thủ y lúc này lại ngược lại hiện ra vẻ tán thưởng. Được lắm, mộng tưởng trở thành sự thật. Lục trầm đương nhiên không có nắm giữ đốt trời lực lượng cùng hỏa pháp. Nhưng mà người này mộng tưởng lực lượng đã chạm đến chân thực, có thể lấy ảo mộng trở thành sự thật. Cái này lại như là thuật sư tu thành thiên cương đệ nhất pháp điều đình tạo hóa. Nhân vật như vậy lại chỉ xếp hạng thiên bảng người thứ 9. Hắn tiến vào 3 vị trí đầu đều có tư cách. Vấn thủ y chợt hiểu ra. Cái này cho là luận võ lâu có ý áp chế thần uy nguyên cớ. Nàng lại nhìn qua tầng tầng sương mù dày. Hướng về lục trầm rời đi phương hướng nhìn sang. Người này cái này một đao sau khi sẽ không có ý muốn ra tay. Vấn thủ y nheo lại mắt. Thất khiếu chi tâm thấy rõ tất cả. Lục trầm vừa nãy cái kia một đao mục đích, chỉ là vì người nào đó hả giận, hướng về nàng đòi lại công đạo. Vấn thù y đúng là có ý lại lĩnh giáo một phen người này, như mộng đao. Thần huyễn kiếm, bất quá lúc này, một cỗ khác thương ý lại ở khóa chặt nàng. Vấn thù y liền lại nghiêng đầu, nhìn về phía đứng ở một hướng khác Sở Vân Vân. Nữ tử này tuy rằng bị ép đình chỉ truy kích, thương thế nhưng vẫn ở kiềm chế nàng. Ánh mắt cũng vẫn ở lạnh lùng hướng về bên này chú ý. Như cũng không Sở Vân Vân thương ý phong tỏa. Không để cho nàng đến không bảo lưu sáu thành lực lượng ứng biến. Lục trầm tuyệt đối không thể làm nổ thương thế của nàng. Hai người này liên thủ. So với vừa nãy những kia nhất phẩm cao nhân cùng thần linh hóa thân còn muốn phiền phức. Mà ở cái này ba bên nhẹ nhàng rằng có thời khác. Ở thạch sảnh một chỗ khác, thuật sư thời chi mệnh lau một cái chính mình thái dương mồ hôi lạnh. Cái này ba cái phàm nhân, quả thật ác liệt, trong đó hai người, thậm chí có gần thần linh tư. Các ngươi nhân tộc thực sự là đáng sợ, rõ ràng bị các thần nguyền rủa. Trong tộc gần thần cường giả nhưng có thể tầng tầng lớp lớp. Ở hắn sau người, phong lôi song cực cổ kiếm cũng là tâm lạnh như băng. Bọn họ vừa nãy trốn ở chỗ này, dựa cả vào ngự chủ lực lượng thời không, mới tránh thoát trận này tử thương nặng nề phân tranh, cũng có thể quan sát thấy một chàng làm người ta kinh ngạc run sợ đại chiến. Nguyên bản lấy tu vi của bọn họ là không có cách nào nhìn qua tầng tầng sương mù dày, quan sát thấy trận này ác chiến, bất quá thời chi mệnh pháp thuật, lại đem toàn bộ tầng đá tình hình trận chiến bày ra với bọn họ trước mắt. Ngự chủ, phong lôi xong cực cổ kiếm không tự kìm hãm được nuốt ngụm nước miếng. Trước hắn còn muốn tìm Sở Hy Thanh tính toán một chút nợ cũ. Lại bị kéo đến góc viền. Lúc đó hắn còn cảm giác chính mình ngự chủ có chút nhát gan. Hiện tại lại ở vui mừng. May nhờ là ngự chủ cẩn thận. Cùng lúc đó, phong lôi xong cực cổ kiếm cũng cảm giác chột dạ. Đón lấy tình huống, sợ là so sánh gian nan. Trạng thái toàn thịnh thời không chi thần trúc quang âm tự nhiên không sợ. Hãi chỉ là hai cái nhân tộc gần thần. nhưng mà cổ kiếm biết bọn họ ngự chủ hiện tại vẫn không có tích trữ lên quá nhiều lực lượng. Không sao cả, Trúc Quang Âm híp mắt, ý tứ sâu xa mỉm cười. Cái này các cường giả mọc như rừng, chính hợp ta ý, tình hình như vậy mới thích hợp nhất đục nước béo cò. Huống hồ còn có một vị khác đại cao thủ không có nhập tràng đây. Trúc Quang Âm lúc này lại nhìn qua tầng tầng sương mù dày, nhìn về phía Sở Hy Thanh, Phong Lôi Song Cực cổ kiếm bọn họ chỉ nhìn thời chi kính bên trong chiến đấu, nhưng không cách nào nghe rõ ràng bọn họ trò chuyện. Trúc Quang Âm nhưng có thể nghe được bọn họ mấy lời nói. Hắn đang suy nghĩ cái này nhân loại đến tột cùng là cái gì loại tồn tại. Người này không chỉ để cho hắn thua bởi Mộc Kiếm Tiên, còn một thân liên lụy đông đảo cường giả vận mệnh chi tuyến. Cho tới người này tương lai hỗn độn không rõ, mặc dù Trúc Quang Âm lực lượng cũng khó có thể dòm ngó nhìn mảy may. Mà ngay khi Trúc Quang Âm suy ngẫm thời khắc, ở vào Phong Thần Lâu một tầng nơi cửa thang lầu một khối hàn băng bỗng nhiên rạn nứt. Theo răng rắc tiếng vang, vô số vết rách tức thì bao trùm toàn bộ khối băng. Sau một khắc, kiếm khí tiêu tâm, Thương Hải Thạch bóng người liền từ băng bên trong phá ra. Lúc này mi tâm của hắn bên trong thình lình hiện ra một con thái dương kim ô màu đỏ vàng đồ đằng. Thương Hải Thạch hai mắt cũng phun ra thực chất hóa ngọn lửa, ngậm lấy vô biên sát niệm cùng tức giận. Hết chương.